Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287 Hỏa Linh Cuồng Bá túng Tiêu Trưởng Lão. Ngươi này chỉ yêu thú thật là lợi hại a, không biết là cái gì lai lịch. Ân Trùng Dương tràn đầy tò mò hỏi, bằng ngươi cũng xứng hỏi thăm bản tôn lai lịch. Thao Thiết Hỏa Linh hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường quét Ân Trùng Dương liếc mắt một cái. Ân Trùng Dương tràn đầy xấu hổ nói, là ta càn rỡ. Cơ Mông yêu thú ngẩng đầu, không ai bì nổi nói. Tiểu Hắc gia, ngươi một hai phải hỏi thăm cũng không phải không được. Ngươi cấp bản tôn tìm 10 cây giống chính ngươi như vậy tu giả, cấp bản tôn làm tế phẩm, bản tôn ăn no, tâm tình một hào, không chừng liền nói cho ngươi bản tôn lai lịch. Ân Trùng Dương, Tiêu Cảnh Đình đỡ đỡ chán đầu, Ân Trùng Dương tốt xấu cũng là lão tổ cấp bậc nhân vật a. Kết quả liền bởi vì nhân gia làn da có chút hắc, Thao Thiết yêu thú liền xưng hô nhân gia tiểu hắc gia. Ân đạo hữu, ta này chỉ yêu thú, chính là như vậy không lựa lời, ngươi không cần để ý tới nó. Tiêu Cảnh Đình nói, Ân Trùng Dương khô cằn cười cười, gặp qua Thao Thiết yêu thú trổ hết tài năng. Ân Trùng Dương xem Thao Thiết yêu thú ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Phía trước có một cái thánh thiên môn cứ điểm, bất quá, nơi này vị trí thực đặc thù. Tràn ngập thi khí, rất nhiều nguyên anh tu giả cũng không dám thâm nhập. Ân Trùng Dương thu hồi đầu chú ở Thao Thiết yêu thú trên người tầm mắt nói. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, không quan trọng. Hứa Mộc An từ phi thuyền bên trong đi ra, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Người ra tới, nơi này hơi thở, không phải rất dễ nghe, người có thể thích ứng sao? Yên tâm đi, ta không như vậy mảnh mai. Hứa Mộc An đạm nhiên nói. Tiêu Cảnh Đình vươn tay, có chút sùng nịch thế Hứa Mộc An thuận thuận tóc. Ân Trùng Dương nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không coi ai ra gì tú ân ái, tức khắc cảm giác quái quái. Hứa đạo hữu không biết hiện giờ là cái gì tu vi, ta lại là nhìn không ra tới. Ân Trùng Dương nói, ta tu vi so với Cảnh Đình tới kém xa. Hứa Mộc An hàm hồ nói, thánh thiên môn người cũng không biết tu luyện cái gì công pháp. Tu luyện người không người, quỷ không quỷ, đứng ở ta bên người, ta giúp người ngăn cách này cổ hơi thở. Tiêu Cảnh Đình nói, không có việc gì, không cần, kẻ hèn một chút âm khí, ta còn ứng phó. Hứa Mộc An nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Cảnh Đình nói, Ân Trùng Dương xoa xoa cái mũi, thập phần thức thời đứng ở một bên, đường phong nền. Ân Trùng Dương trinh chắc trận bàn, đột nhiên vang lên một trận cảnh báo. Ân Trùng Dương trong mắt đột nhiên co rụt lại, tràn đầy đề phòng nói. Tiêu đạo hữu, dựa theo trận bàn biểu hiện, phía trước có một cái đại trận. Tiêu Cảnh Đình đôi mắt nhìn đi ra ngoài, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Tiêu Cảnh Đình thoáng như tiến vào một mảnh huyết sắc thế giới. Nga, thập phương tự sát đại trận, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này địa phương nhìn thấy như vậy đại trận. Thao Thiết Hỏa Linh Đạo. Ân Trùng Dương có chút tò mò hỏi, cái gì kêu thập phương tự sát đại trận? Thao Thiết Hỏa Linh tràn đầy hưng phấn nói, thập phương tự sát đại trận chính là tàn sát 1000 vạn tu giả, lấy 1000 vạn tu giả oán khí, sinh hồn vì dẫn, bố trí đại trận, một khi lâm vào trong trận, liền sẽ bị những cái đó oan chết oan hồn cuốn lấy, khó có thể tránh thoát, tâm chi yếu ớt hạng người, lâm vào trong trận, không đến một canh giờ, chỉ sợ liền phải điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Trùng Dương nhấp môi, hắn liền xa như vậy xa đứng, là có thể cảm nhận được kia ngập đầu oán khí, nếu là thật nhảy vào trong trận, chỉ sợ tâm trí bị thương là tránh không được. Thánh thiên môn người, thật là phát rồ, vì bố trí một trận đại trận, cư nhiên giết chết nhiều người như vậy. Ân Trùng Dương nói, Thao Thiết Hỏa Linh hì hì cười cười, các người thiên thần tông, hẳn là cũng không thiếu giết người đi. Ân Trùng Dương xấu hổ cười cười, tu giả cùng trời tranh mệnh, cái nào nhân thủ thượng có thể thật sự không dính điểm huyết đâu. Ân Trùng Dương nhìn Thao Thiết yêu thú, nói, không biết tôn giả có phải hay không có biện pháp nào ứng đối. Biện pháp, đương nhiên là có, nếu, ngươi có thể giống bản tôn giống nhau, tâm trí kiên định, loại này tiểu trường hợp liền không cần sợ. Thao Thiết Hỏa Linh đắc ý rào rạt nói, Thao Thiết Hỏa Linh thiên địa dị trùng. Linh hồn trạng thái cùng nhân loại bất đồng, cái này trận pháp nhằm vào chính là nhân loại cùng yêu thú, Hỏa linh gia hỏa này trước kia cũng là đem toàn bộ tinh cầu sinh linh đều cắn nuốt tuyệt thế hung vật, như vậy tồn tại, tự nhiên sẽ không này kẻ hèn oán khí. Tiêu Cảnh Đình chiêu ra linh kiếm, phá, Tiêu Cảnh Đình thú nhận bát bát 64 đem linh kiếm, 64 đem linh kiếm, hóa thành 64 đạo linh quang, đập ở đại trận phía trên. Ầm ầm ầm kiếm minh thanh không dứt bên tai, đại trận bị linh kiếm đánh rơi rớt tan tác. Flow, Ân Trùng Dương tràn đầy tò mò nhìn Tiêu Cảnh Đình thú nhận tới linh kiếm. Ân Trùng Dương gặp qua không ít nguyên anh tu giả bản mạng pháp khí. Lấy linh kiếm làm bản mạng pháp khí nguyên anh tu giả không ít, nhưng là, giống Tiêu Cảnh Đình như vậy, có được 64 đem linh kiếm, thiếu chi lại thiếu. Tu giả linh kiếm đều không phải là càng nhiều càng tốt, số lượng nhiều, đối tu sĩ linh hồn lực yêu cầu cũng liền cao. Hơn nữa, số lượng nhiều cũng ý nghĩa yêu cầu càng nhiều luyện khí tài liệu, cao cấp tài liệu cũng không phải như vậy hào tìm. Tiêu Cảnh Đình này một bộ linh kiếm, mỗi một phen đều sắc bén vô cùng, hao phí xa xỉ. Tiêu Cảnh Đình linh kiếm nở rộ kim quang, nguyên bản hung thần bức người đại trận, bị linh kiếm công kích rơi rớt tan tác, nhận thấy được không ổn, lưu thủ thánh thiên môn tu giả tứ tán mà chạy. Ân Trùng Dương tràn đầy khâm phục nhìn Tiêu Cảnh Đình, Tiêu đạo hữu, ngài thật sự quá lợi hại, ngươi cơ nhiên có thể một lần khống chế nhiều như vậy linh kiếm, nghĩ đến các hạ linh hồn lực, so với hóa thần tu giả cũng không thua kém chút nào. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Ân đạo hữu quá khen, ta linh hồn lực cũng chính là so giống nhau nguyên anh tu giả cường một ít, cũng cường không bao nhiêu, nơi nào có thể cùng hóa thần tu giả đánh đồng a. Tiêu đạo hữu ngươi linh kiếm thực bất phàm a, ta thế nhưng nhìn không ra là cái gì tài chất, ngươi linh kiếm là linh mục chế thành đi, như vậy uy lực, nói vậy, Tiêu đạo hữu sử dụng linh mục thập phần bất phàm. Ân Trùng Dương trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái gì linh mộc có thể có như vậy uy lực, chẳng lẽ là tiên mộc? Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta bất quá là tùy tiện luyện chế linh kiếm, chắp vá dùng đi. Ân Trùng Dương nhìn Tiêu Cảnh Đình, nuốt nuốt nước miếng, chưa nói cái gì, chắp vá dùng linh kiếm, đều là cái dạng này, không chắp vá dùng, nên là như thế sắc bén a. Hai cái nguyên anh tu giả chạy ra tới, Tiêu Cảnh Đình ném ra tang hồn chung, hung hăng gõ hai hạ. Một cái tu giả bị tang hồn chung đánh trúng, tức khắc miệng phun máu tươi, từ không trung bên trong tải xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao Thiết Hỏa Linh hưng phấn tiến lên, ăn cơm, Tiêu Cảnh Đình đem nhẫn không gian thu trở về. Tiêu Cảnh Đình thô thô nhìn lướt qua nhẫn không gian, phát hiện hai cái nguyên anh tu giả nhẫn không gian có không ít thứ tốt, lập tức một nhạc. Ân Trùng Dương nhìn Tiêu Cảnh Đình có chút khẩn trương mím môi. Tiêu Cảnh Đình lực khiêng băng vũ sự tình nháo ồn ào huyên náo, Thiên Thần Tông luôn có tu giả hoài nghi này chân thật tính. Ân Trùng Dương cau mày, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình có thể đánh thắng băng vũ sự tình, hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ. Ân Trùng Dương đi theo Tiêu Cảnh Đình, khắp nơi càn quét, Tiêu Cảnh Đình nơi đi qua, Thánh Thiên Môn tu giả nghe tiếng liền chuồn. Ân Trùng Dương chưa bao giờ biết nguyên lai nguyên anh tu giả cư nhiên là như thế này yếu ớt tồn tại. Những cái đó nguyên anh tu giả, cơ bản ở Tiêu Cảnh Đình trên tay, căng không đến ba chiêu liền chết không thể lại đã chết. Thao Thiết yêu thú đứng ở đầu thuyền, có chút hưng phấn liếm liếm móng vuốt. Tiểu Hắc gia, ngươi muốn tìm chút thượng cấp bậc con mồi lại đây a, ngươi nhìn xem ngươi đi tìm tới đều thứ gì, linh khí liền như vậy một chút, hương vị còn như vậy quái. Kiến thức quá Thao Thiết yêu thú đại phát thần uy, Ân Trùng Dương một chút cũng không dám chậm trễ ra hòa này. Tôn giả, những cái đó tu giả đã rất lợi hại. Ân Trùng Dương nói, thật vất vả thỉnh động Tiêu Cảnh Đình rời núi, căn cứ vật tẫn kỳ dụng nguyên tắc. Ân Trùng Dương mang Tiêu Cảnh Đình đi địa phương, đều là tương đối khó giải quyết địa phương. Chính là, những cái đó hùng bá một phương gia hỏa, ở Tiêu Cảnh Đình trước mặt. Bừng tỉnh thành gà vườn chó xóm, yếu ớt làm người ghé mắt. Người tiêu chuẩn muốn định hơi chút cao một ít. Ngươi không thể chiếu ngươi như vậy phế tài tiêu chuẩn, ngươi muốn chiếu Tiêu Cảnh Đình kia vương bát đàn tiêu chuẩn tìm. Ân Trùng Dương, Tiêu Cảnh Đình cái kia vương bát đàn, Thiên Thần Tông, một cái đầy người tang thương tu giả nhìn Tiêu Cảnh Đình hình ảnh, thật lâu không nói. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào cái này Tiêu Cảnh Đình a? Một cái tu giả thật cẩn thận hỏi. Thực lực của hắn, đã không thua ta, khó trách băng vũ sẽ bị hắn bức lui, thật là thiên túng chi tài a. Thương Nguyệt lão nhân tràn đầy cảm thán nói. Đại trưởng lão, ngươi xem Tiêu Cảnh Đình bản mạng pháp kiếm là chuyện như thế nào a? Kia pháp kiếm uy lực kinh người. Thiên Thần Tông một cái nguyên anh tu giả, nhịn không được hỏi. Nhất kiếm phá vạn pháp, này kiếm vạn tà không xâm, nếu ta không đoán sai nói, Tiêu Cảnh Đình kia pháp kiếm hẳn là thiên lôi mộc chế thành, chỉ có thiên lôi mộc mới có như vậy uy lực, cũng chỉ có thiên lôi mộc, trời sinh khắc chế âm tà chi đạo. Lão Tổ Tông, thiên lôi mộc không phải đã tuyệt tích sao? Tiêu Cảnh Đình nơi nào tới thiên lôi mộc chế thành pháp kiếm a? Một cái nguyên anh tu giả tràn đầy không dám tin tưởng nói. Bằng vũ vì cái gì sẽ đối Tiêu Cảnh Đình ra tay? Còn không phải là bởi vì Tiêu Cảnh Đình là lúc trước cái kia lấy ra băng tủy đan người sao? Băng tủy đan chủ dược là vạn năm băng tủy thảo. Lúc trước, ta còn lưỡng lự, bất quá, chiếu Tiêu Cảnh Đình trên tay này bộ linh kiếm xem ra, Tiêu Cảnh Đình hẳn là xác thật có dục sinh linh thảo, linh mục năng lực. Nếu ta không nhìn lầm nói, Tiêu Cảnh Đình trên tay thiên lôi mộc kiếm, thụ linh hẳn là vượt qua vạn năm. Thương Nguyệt lão nhân tràn đầy hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Nguyệt lão nhân lời này vừa ra, Thiên Thần Tông mấy cái nguyên anh tu giả không cấm hai mặt nhìn nhau. Thiên lôi mộc 3000 năm dưới vì màu xanh lá, 3000 năm trở lên, 1000 năm dưới vì màu bạc, 1000 năm trở lên vì kim sắc. Màu bạc thiên lôi mộc liền rất khó được, càng không cần phải nói là kim sắc. Khó trách, khó trách, Tiêu Cảnh Đình nói, hắn năm đó ở bí cảnh bên trong tìm được rồi tẩy linh đan. Theo ta thấy, Tiêu Cảnh Đình căn bản không phải tìm được rồi tẩy linh đan, mà là tìm được rồi tẩy linh thảo, mượn này bồi dưỡng ra đại lượng tẩy linh thảo. Tẩy linh đan như vậy đan dược, bảo tồn không dễ, nếu đan dược thật là thượng cổ lưu truyền tới nay đan dược, đã sớm hẳn là mất đi hiệu lực. Một cái nguyên anh tu giả tràn đầy kích động nói, nếu là như thế nói, Tiêu Cảnh Đình trên tay, hẳn là còn có không ít tẩy linh đan. Thương Nguyệt lão nhân cười khổ một chút, Tiêu Cảnh Đình trên người có thể ủ 9 linh dược pháp bảo, cái này pháp bảo dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Thương Nguyệt lão nhân nhịn không được vỗ vỗ tay áo, đến hắn trình độ này năng động tâm đồ vật đã không nhiều lắm, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình này phân đồ vật, lại làm hắn nhịn không được muốn tranh một tranh. Đích xác có khả năng, bất quá liền tính là như vậy, hiện tại cũng không còn kịp rồi. Thương Nguyệt lão nhân lắc lắc đầu. Bằng vũ đã ra tay qua, bạch bạch chọc một cái đại địch, không thu hoạch được gì, hẳn là còn thiệt hại không ít thọ nguyên. Tiêu Cảnh Đình lần này xuất quan, tự hồ lại so với phía trước lợi hại không ít, không thể trêu vào. Quảng cáo, cách chương.